Thánh Vương, chương 554, Hoàng Triều Tiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ web chương 554, Hoàng Triều Tiên Giới. Dương Kỳ rốt cục cũng tiên giới một cách bình yên. Hoàng cổ xà phù trong người hắn vẫn không ngừng hấp thu pháp tắc tiên giới, xu thế càng lúc càng mạnh. Không hố là ý chí của Chu Tiên Vương đem pháp tắc tiên giới chuyển hóa thành chân khí thôn thiên, Dương Kỳ thông qua đó không ngừng rèn luyện bản thân mình. Chỗ hắn đặt chân bây giờ là Bình Nguyên Phong Bạo, nó phải lớn bằng mấy trăm tinh vực trong thể tục. Pháp tắc không gian rất kiên cố, địa hình phức tạp, năng lượng mạnh mẽ, mênh mông vô bờ. Dương Kỳ cảm nhận được chỉ có đứng trên Bình Nguyên Phong Bạo mới cảm thấy năng lượng cường đại không ngừng ba động tạo thành những cơn lốc tiên giới. Cơn lốc tiên giới này có tên là Cuồng Phong Nhiệt Long, nếu không cẩn thận ngay cả tiên nhân cũng có thể bị nó thổi chết, nếu như ở trong thế tục thì chẳng khác nào một đại kiếp nạn. Ô ô ô, ô ô ô, lúc Dương Kỳ đi qua Bình Nguyên Phong Bạo, hắn cũng nhận thấy mấy cơn lốc thối tới hướng mình, sức gió của nó bao phủ khắp nơi, đánh phá mọi thứ, đi tới đâu là những vòng xoáy năng lượng đáng sợ hình thành tới đó. Dương Kỳ thấy vậy lập tức hạ xuống đất, gia thần tịnh thổ chậm rãi được triển khai, vô số tảng đá to lớn bay vào tinh bích hệ của gia thần tịnh thổ, khiến cho hắn nhận thấy vô số cành cây, ngọn cỏ, tảng đá trên tiên giới này đều có ẩn chứa tiên khí. Cuồng Phong Nhiệt Long, hóa thành bùa chú. Dương Kỳ vung tay, ngón tay búng ra một cái bùa chú được hình thành từ thiên địa nguyên khí. Trên lá bùa kia có một cái vòng xoáy thật lớn, không ngừng hấp thu năng lượng của cơn lốc, dần dần phạm vi của cơn lốc thu nhỏ lại, hóa thành một luống năng lượng giống như rồng như rắn, chui vào trong bùa chú. Sau khi gió êm sóng lặng, Dương Kỳ thu lá bùa vào trong tay, hơi vuốt ve nó, cảm thấy năng lượng bên trong không ngừng đánh phá, giống như muốn ra ngoài, nhưng lại không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của lá bùa. Thái Đạt Đấu đứng bên cạnh than thở, ở tiên giới, chỉ có cao thủ cảnh giới phá toái tầng 5, cảnh giới toái giới mới có thể thu được năng lượng của cơn lốc nhiệt long, biến chúng thành bùa chú pháp bảo, thế nhưng người tu luyện tới mức này đâu có dễ. Năng lượng của cơn lốc nhiệt long có thể thổi một tinh vực thành cho tàn, thật là khủng bố. Dương Kỳ cảm thán, từng cọng cây ngọn cỏ ở tiên giới nếu như có mặt ở dưới hạ giới sẽ là tiên thảo tiên thổ. Đất tiên có thể luyện chế thành rất nhiều bảo bối. À, người nói cảnh giới phá toái tầng 5, cảnh giới toái giới là tiên hầu. Đúng, chủ nhân, Thái Đạt Đấu nói, cần giới phá toái chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất toái hư được gọi là tiên binh, cũng chính là những tiên binh đăng cấp ác nô thuộc hạ cũng ở cảnh giới này nhưng bởi vì là đệ tử hoàng thất có địa vị cao cho nên thân phận khác một chút. Tầng thứ hai toái không được gọi là tiên sĩ. Tầng thứ ba toái niệm được người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần cơ bản quyền gọi là tiên quân, tầng thứ tư toái nguyên được gọi là tiên tướng, tầng thứ năm toái giới được gọi là tiên hậu. Tầng thứ sáu toái huyền được gọi là tiên tôn, tầng thứ bảy toái hoang được gọi là tiên tổ, tầng thứ tám toái cổ được gọi là tiên hoàng, tầng thứ chín toái đạo được gọi là thiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên nữa chính là cao thủ cảnh giới thần thoại, trong tiên giới Thái Hoàng Thiên không có cao thủ cảnh giới thần thoại, ngay cả người đứng đầu tiên giới hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới toái đạo. À, Dương Kỳ nói. Vậy những tiên giới khác có người cảnh giới thần thoại hay không? Có chủ nhân, Thái Hoàng Thiên chỉ là tiên giới đăng cấp cực thấp PM còn có vô số tiên giới khác nữa, trong đó đương nhiên có đẳng cấp cao hơn. Nghe đồn, cao thủ thần thoại cũng chia làm 9 tầng, đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ có thể bước vào bất hủ, tạo thành vương tọa bất hủ, tới được nơi ở của thần. Thái Đạt Đầu ước ao nói. Do vậy, tiên nhân cảnh giới phá toái chẳng khác nào một đám kiến hôi với cao thủ cảnh giới thần thoại. Đúng là như vậy, ta càng tu luyện thần tượng chấn ngục kình cảm thấy môn khí công này bác đại tinh thâm, nghĩ mãi cũng không hiểu hết. Dương Kỳ đã bắt đầu hiểu con đường thành tiên là N thế nào. Từ khí công đến đoạt mệnh, rồi đến truyền 6, đại thánh 9 cấp thiên vị 9 tầng, con đường này đã cực kỳ khó khăn rồi. Phải 9 tầng nữa thế nhưng con sau phá toái 9 tầng chính là cảnh giới đường tu luyện tới đó cũng đâu là tới cảnh giới của thần chi mới là bất hủ. Wedru, sầm trên cảnh giới thần thoại chính là cảnh giới bất hủ, Dương Kỳ muốn tới cảnh giới này thì còn phải bước dài dài. Khí công, đoạt mệnh, truyền kỳ, đại thánh, thiên vị, phá toái, thần thoại, bất hủ. Khi đạt tới cấp bậc thần linh rồi vẫn còn phân chia thành hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần, chúa tể thần. Những thứ này chi là giấc mộng xa vời, không thể mộng tưởng. Có đi tới đây hắn mới biết được uy lực của Nhiệt Long Cuồng Phong Phù, từ đó nhận ra tiên giới có sức mạnh như thế nào, chi một luồng năng lượng cuồng bạo trong thiên địa cũng đã có sức mạnh hủy diệt cả hạ giới. Chủ nhân, nếu người muốn tìm hiểu chuyện Thánh Mẫu thì nhất định phải đến Hoàng Thành, không nên dừng lại ở chỗ này. Tiên giới Thái Hoàng Thiên mặc dù là tiên giới cấp thấp nhất thế nhưng với công lực của chủ nhân hiện giờ không thể thăm dò hết được, chỉ có cách thông qua tầng lớp cấp cao dò tìm tin tức mà thôi. Thái Đạt Đấu nói, với thân phận của ngươi hiện giờ có thể đi vào trong Hoàng Thành không? Ngươi hiện giờ đã là kẻ phản bội, nếu lộ mặt kiểu gì cũng bị giết. Dương Kỳ hỏi, không sao, thuộc hạ là đệ tử Hoàng Thất nên quen rất nhiều người. Thái Đạt Đấu nói, 10 năm qua được chủ nhân trợ giúp thoát thai hoán cốt, dùng pháp tắc tiên giới đâu xuất thiên ngưng luyện, thực lực đã mạnh mẽ hơn trước. Hơn nữa, thuộc hạ cũng đã tu luyện thần cấp khí công, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới toái không, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ở trong Hoàng Thành, thuộc hạ có một số bằng hữu, thế lực của bọn họ rất tiên sĩ. Lớn, cũng quen một quận chúa. Khi hai bên gặp nhau, thuộc hạ sẽ nói là mình chưa chết, tìm cách trở về lại được tiên giới, còn chủ nhân là một địch nhân của học phủ Thánh Vương, trợ giúp thuộc hạ thoát hiểm, rồi thuộc hạ mang chủ nhân lên tiên giới. Sau khi thân phận của thuộc hạ được khôi phục, thuộc hạ có thể tìm cho chủ nhân một thân phận, sau đó trà trộn vào bên trong. Muốn vào được Hoàng Thành cực kỳ khó khăn, nếu bị lộ thì kiểu gì cũng bị bắt, không có cách nào xoay chuyển tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tu vi của chủ nhân bây giờ cũng chỉ có thể sánh ngang với cảnh giới phá toái tầng 5 tiên hầu mà thôi, thế nhưng cảnh giới này Hoàng Thành không coi là gì cả. Kế hoạch này của ngươi cũng được, cứ làm thế đi. Dương Kỳ gật đầu, chờ sau khi ta tìm được tung tích của Ngạo Thiên, ta sẽ giúp ngươi phạt mao tẩy tủy, giúp gen sinh mệnh của ngươi tiến hóa tới cảnh giới hoàn mỹ. 3D, đa tạ chủ nhân, chúng ta đi thôi. Thiên sứ chi dực khẽ động, thân hình Dương Kỳ biến thành một điểm nhỏ bay theo phương hướng mà Thái Đạt Đấu chi. Tiên giới Thái Hoàng Thiên đúng là rất lớn, đó chính là cảm giác đầu tiên mà Dương Kỳ nhận thấy. Trên bình nguyên phong bạo thường có cơn lốc cuồng bạo thế nhưng cảnh sắc tú lệ vô cùng, những gì bị cơn lốc phá hoại có thể chậm rãi khôi phục, giống như có một luồng năng lượng định sẵn trong hư không chỉ để khôi phục nó. Phải mất hơn một canh giờ, Dương Kỳ mới bay qua được bình nguyên phong bạo. Chủ nhân, người xem. Đó là thành Phong Bạo, một thành trên bình nguyên Phong Bạo thuộc sự cai quản của Hoàng Triều, tọa chấn là tướng quân Phong Bạo nổi danh tên là Phong Nhật Tốn. Người này tu luyện một môn thần cấp khí công tên là Tốn Phong Côn Lôn Hằng Thiên Đạo, nghe đồn nó là đạo thư cho tiên giới có đẳng cấp cực cao Côn Lôn Thiên lưu lại. Khi đi ngang qua bình nguyên Phong Bạo, Thái Đạt Đầu chỉ vào một tòa thành cực lớn bên dưới nói. Thành trì này chẳng khác nào một ngọn núi thép mọc sừng sững trên bình nguyên, tính ra nó còn lớn hơn cả tinh vực Thánh Vương, có rất nhiều căn nhà, thành nhỏ, đường lớn, vô số tiên nhân di chuyển bên dưới hoặc phi hành trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có một đội thiên binh thiên tướng đi tuần tra, những cơn lốc cuồng bạo lao tới tòa thành này đều biến mất ở bên ngoài, giống như bị một lực lượng nào đó trung hòa. Lúc này Dương Kỳ mới biết hình dáng thực sự của một tòa thành trên tiên giới là như thế nào, đúng là rất rộng lớn, thảo nào người dưới thế tục ai cũng muốn phi thăng lên đây. Ta nhìn thấy trong thành phong bạo có rất nhiều người chưa tu luyện tới cảnh giới phá toái, sao vậy? Dương Kỳ hỏi, à, những người này hầu như toàn là người dân nghèo kém nhất. Thái Đạt Đấu nói, trẻ con được sinh ra trên tiên giới đã có cảnh giới đại thánh, qua vài năm sẽ tự động tấn chức đạt tới cảnh giới thiên vị, sau đó mới bắt đầu thành niên. Thế nhưng, có rất nhiều người tư chất kém cỏi, dù là thành niên cũng không thể đạt tới cảnh giới phá toái, trở thành tiên nhân thực sự. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.